Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183. 183. Đệ 183 chương. Cho dù còn có người tưởng thảo luận cầu huyết tư giác luyến vấn đề, tiểu gương cũng không có cho bọn hắn thời gian. Trực tiếp ở trong gương biểu hiện ra thôn bí thư chi bộ ra phát sinh sự tình. Trong gương nội dung là không có thanh âm, bất quá có hình ảnh liền rất hảo. Thình Diệp vì Lục Minh Trạch chuẩn bị thân thể là kính mặt ốp điện thoại. Bất quá bởi vì thế giới này không có di động, tiểu gương liền trở thành một cái hình chữ nhật gương, dùng một cây dây thừng buộc, treo ở Hình Diệp trên cổ, lớn nhỏ cùng ốp điện thoại cung cấp, không ngại ngại xem hình ảnh. Rốt cuộc hiện đại người thường xuyên dùng di động xem phim truyền hình điện ảnh. Cái này lớn nhỏ vừa vặn tốt, bốn người ghé vào cùng nhau, nhìn gương triển lãm ra hình ảnh có điểm hẹp hòi, thoạt nhìn như là chụp lén, dù sao cũng là thông qua thôn bí thư chi bộ ra gương nhìn đến nội dung. Chỉ thấy Nghiêm Hòa Bích cùng thôn bí thư chi bộ nói điểm cái gì? Uống xong một ly trà, liền té xỉu, thôn bí thư chi bộ nhìn Nghiêm Hòa Bích ngã xuống. Một tay đem người khiêng đến trên giường đất, cởi quần áo sau, lấy ra một phen kéo, từ Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng bắt đầu cắt lên. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, đêm tối, tối tăm ánh đèn hạ, ốp điện thoại lớn nhỏ trong gương hình ảnh lệnh người sờn tóc gáy. Thôn bí thư chi bộ cắt khai Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng tượng cốt nhục sau. Nghiêm Hòa Bích thế nhưng không có đổ máu. Làn da giống giấy giống nhau bóc ra xuống dưới, lộ ra bên trong màu xanh lục xương sống lưng. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, này xương sống lưng rõ ràng là một đoàn đoàn thảo làm được. Thôn bí thư chi bộ đối với xương cốt chọn lựa trong chốc lát. Lựa chọn một khối cột sống ngực lấy ra tới, cũng từ trong nhà lấy ra một khối xương cốt mô hình nhét vào đi. Thay thế này khối màu xanh lục xương sống lưng. Hắn lấy ra một cái túi gấm, đem màu xanh lục xương sống lưng bỏ vào túi gấm chung. Lại bắt đầu khâu lại, thôn bí thư chi bộ dùng tuyến cũng thập phần quỷ dị. Là từng cây cứng cỏi thảo, không có châm, hắn đem Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng làn da đua ở bên nhau. Đem kia căn thật dài thảo nhét vào làn da vết rách thượng. Một lát sau, Nghiêm Hòa Bích phía sau lưng liền khép lại. Hắn vì Nghiêm Hòa Bích mặc vào áo trên, dìu hắn ngồi xong, một lát sau, Nghiêm Hòa Bích tỉnh, giống cái gì cũng không phát sinh giống nhau, cùng thôn bí thư chi bộ hàn huyên trong chốc lát thiên. Rời đi thôn bí thư chi bộ ra, truyền phát tin sau khi kết thúc, là lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Thình Diệp cho đại gia 2-3 giây nghĩ lại thời gian sau liền nói. Cái này túi gấm chúng ta là gặp qua. Tào Thiến gật gật đầu. Tần tiểu nhị lấy ra tới quá. Hắn nói là hắn tra cấp. Một khi ở trên núi gặp được nguy hiểm, liền có thể dùng cái này bảo hộ chính mình. Hình Diệp nói. Tiền đại nữ bị hoạt thi cắn sau sẽ đổ máu. Nhưng là Nghiêm Hòa Bích sau khi bị thương không có. Này từ mặt bên chứng minh rồi. Tiền đại nữ cũng không phải hoàn toàn người giấy. Người giấy cùng người sống thật là có thể kết hôn sinh con. Sinh hạ tới hai tử có chứa hai bên đặc tính, Lục Minh Trạch nghe bọn hắn phân tích đến hăng say nhi. Nhịn không được nói, thôn trưởng nói qua, muốn giết chết năm cái trở thành tế phẩm hài tử, dùng bọn họ tâm đầu huyết giết chết sơn thần. Này chứng minh, năm cái hài tử không có thuần túy người giấy. Chân chính người giấy là không có huyết. Tiền đại nữ nhịn không được nhìn trong gương Lục Minh Trạch dung mạo che lại chính mình mặt. Cái này gương thật sự là quá tuyệt vời. Lớn lên xinh đẹp ngoan ngoãn hiểu chuyện có thể tìm hiểu tin tức. Còn có thể phân tích tình báo. Nghiêm Hòa Bích sờ sờ chính mình xương cốt nói. Ta này khối giả xương cốt. Sẽ không trở thành tai họa ngầm đi. Tiền đại nữ nói. Không có việc gì à. Ta có thể đem ngươi ngực hoa khai một khối, lấy ra kia khối giả xương cốt, sử dụng tế thủy trường lưu kỹ năng ban đầu. Cái này kỹ năng sẽ ở 1 giờ nội nhanh chóng hồi huyết. Ngươi xương cốt cùng làn da đều sẽ phục hồi như cũ. Như vậy liền không cần lo lắng tai họa ngầm đã xảy ra. Tốt như vậy kỹ năng. Nghiêm Hòa Bích hỏi, người kỹ năng ban đầu có thể phục hồi như cũ nhiều trọng thương. Gãy chi trọng sinh có thể chứ? Tiền đại nữ gật gật đầu nói, gãy chi trọng sinh ít nhất muốn nửa giờ, nhưng là có thể làm được. Xương cốt cùng nội tạng thương thế khôi phục sẽ tương đối chậm. Nhưng da thịt tượng thương tốc độ là thực mau, tỉ như nơi tay trên cánh tay thật sâu mà chém một đao. Máu tươi chảy ròng, nhưng không có thương tổn đến xương cốt, đại khái một phút tả hữu liền có thể khỏi hẳn, Nghiêm Hòa Bích nhìn Tào Thiên nói. Năng lực này cùng phía trước quan bác sĩ kỹ năng ban đầu mỗi người mỗi vẻ a. Giống ngươi ở bệnh viện thế giới chịu cái loại này cường toan bỏng. Quan bác sĩ kỹ năng chỉ có thể ở chiến đấu sau khi kết thúc sử dụng một lần. Trong lúc này ngươi thống khổ không nói, còn muốn thừa nhận nhân thống khổ mang đến sức chiến đấu giảm xuống. Mà tiền đại nữ tế thủy trường lưu có thể cho ngươi tại đây loại trong chiến đấu không chỗ nào. Sợ hãi, một giờ vậy là đủ rồi. Chúng ta dùng kỹ năng ban đầu cùng mã QA chiến đấu. Rất ít có chiến đấu sẽ liên tục vượt qua một giờ, Tào Thiến gật gật đầu. Liên tục hồi huyết kỹ năng cùng dùng một lần trị liệu kỹ năng thật là mỗi người mỗi vẻ. Vấn đề là tiền đại nữ cái thứ hai kỹ năng ban đầu. Một khi tiền đại nữ trị liệu ai, như vậy người này liền rốt cuộc vô pháp xúc phạm tới tiền đại nữ. Nghĩ đến đây, Tào Thiến nhìn thoáng qua tiểu gương, minh bạch hắn vì cái gì sẽ nương ghen cơ hội bại lộ chính mình thân phận. Thật sự là bởi vì tiền đại nữ kỹ năng quá mức đặc thù. Trải qua quá rối gỗ thành thế giới cùng tinh thần thế giới. Tào Thiến biết tiểu gương bản lĩnh, minh bạch hắn là cái có siêu thước đo giác người. Hơn nữa là cái giám kỹ nữ cao nhân, có thể chuẩn xác mà nhìn ra một người phẩm tính. Nếu tiểu gương cảm thấy tiền đại nữ nhân phẩm không được, sẽ bán đứng bọn họ, như vậy hắn sẽ không bại lộ chính mình thân phận, mà là sẽ kiến nghị Hình Diệp cùng tiền đại nữ đường ai nấy đi. Tuyệt đối không thể cho nàng trị liệu đồng đội cơ hội. Nếu không một khi tiền đại nữ phản bội bọn họ, chuyển biến tốt liền thu, năng lực sẽ làm đại gia thập phần bị động. Nhưng là tiểu gương cho rằng tiền đại nữ nhân phẩm tạm được. Có thể trở thành đồng đội, như vậy liền không thể lừa gạt nàng cùng Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích còn hảo, cùng Hình Diệp cùng nhau trải qua quá hai cái thế giới. Đối Hình Diệp thập phần kính nể, liền tính giấu giếm lừa gạt hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là tiền đại nữ bất đồng, nàng là cái phục mệnh người chơi, đội ngũ trừ nàng bên ngoài đều là nghịch mệnh người chơi. Này bản thân liền sẽ làm tiền đại nữ sinh ra nguy cơ cả mơ siêu lúc này Hình Diệp nếu lấy ra gương. Nói là nào đó thế giới được đến đạo cụ, tiền đại nữ sẽ tin tưởng sao? Ở quan hệ đến tự thân an nguy dưới tình huống, nàng rất khó tin tưởng, mà Hình Diệp không lấy ra gương, chỉ nói chính mình được đến manh mối. Trước sau cùng đại gia cùng nhau hành động tiền đại nữ sẽ hoài nghi Hình Diệp che giấu cái gì? Này cũng không phải nói tiền đại nữ đa nghi, mà là bất luận kẻ nào tại đây loại tình huống, đều sẽ nghĩ đến chính mình an nguy, một khi tiền đại nữ phát hiện Hình Diệp đang nói dối. Mà lúc này nàng lại chữa khỏi quá ba người, kia đội ngũ liền trở nên nguy hiểm mơ siêu đại gia an nguy tất cả tại tiền đại nữ nhất niệm chi gian. Bởi vì mọi người chịu chuyển biến tốt liền thu kỹ năng hạn chế. Là vô pháp thương tổn tiền đại nữ, mà tiền đại nữ lại có thể tùy ý thương tổn đại gia. Muốn kéo tiền đại nữ nhập đội, an toàn bước đầu tiên, cần thiết làm tiền đại nữ biết, bọn họ đội ngũ là tuyệt đối sẽ không thương tổn phục mệnh đạo cụ. Thậm chí sẽ yêu quý, che chở, bảo hộ, trước sau đem phục mệnh đạo cụ coi làm bình đẳng đồng đội. Nàng mới có thể phát ra từ nội tâm sản sinh nhận đồng cả mơ siêu nàng sẽ cho rằng. Ta ở bất luận cái gì một cái đội ngũ đều sẽ không có loại này cảm giác an toàn. Cho dù có chiều một ngày, ta biến thành phục mệnh đạo cụ, ta đồng đội vẫn là sẽ trợ giúp ta. Cứ như vậy, tiền đại nữ phản bội khả năng tính liền cực kỳ bé nhỏ. Tiểu gương cố ý bại lộ chính mình thân phận. Chính là vì giải quyết cái này tai họa ngầm, Mơ Siêu đương nhiên cũng không bài trừ hắn muốn ở Nghiêm Hòa Bích trước mặt thị uy, nói cho hắn không được lại yêu thầm Tiểu Diệp Tử. Hắn là có điểm tiểu tính tình, nhưng cái nhìn đại cục rất mạnh, luận tố mọi người tâm, Tiểu Gương tuyệt đối là mạnh nhất, cho dù là Hình Diệp cũng kém hơn một chút. Tiền Đại Nữ nói, ta kỹ năng ban đầu làm lạnh thời gian còn có 6 tiếng đồng hồ. Phía trước lãng phí ở Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn trên người. Đều do bọn họ hai cái uy hiếp ta, Hình Diệp nhìn mắt Tiền Đại Nữ. Nhịn không được duỗi tay chọc chọc Tiểu Gương, đạo lý hắn đều hiểu, bất quá vẫn là sẽ lo lắng. Cũng may Tiểu Gương không có bại lộ chính mình có thể rời đi thân thể sự tình. Chuyện này liền Tào Thiến cũng không biết, đây mới là Tiểu Gương chân chính át chủ bài. Này chỉ là một bộ phận, Lục Minh Trạch nói. Ta còn ở thôn trưởng ra phát hiện một chút sự tình, dứt lời hắn lại bắt đầu phóng tiểu điện ảnh. Mọi người thò lại gần xem Mơ Siêu thôn trưởng ra phát sinh ở trạng vạng. Thôn trưởng đứng ở trong phòng, trên vách tường treo một mặt nửa người kính, vừa lúc đối với hắn, chỉ thấy trước mặt hắn là một cái đầy người là huyết người. Ôm thôn trưởng đùi đau khổ cầu xin, thôn trưởng gật gật đầu, làm người nọ nằm ở trên giường đất, thôn trưởng đi ra khỏi phòng, một lát sau trở về, trong tay cầm cái hộp. Hắn mở ra hộp sau, bên trong là một đoàn màu xanh lục thảo, cái này quá trình giống như tương đối trường, Tiểu Gương chọn dùng mau phóng hình thức, mọi người xem đến thôn trưởng không biết dùng biện pháp gì. Đem màu xanh lục thảo biến thành một bộ người khung xương cùng một trương da người. Hắn trước cấp nằm ở trên giường đất người uy chút màu xanh lục thủy. Tiếp theo đem giấy chế da người khoác ở người nọ trên người. Da cùng thân thể dần dần hòa hợp nhất thể, người nọ trên người miệng vết thương biến mất, lộ ra khuôn mặt, đúng là Hình Diệp thân thể này phụ thân, Dương Đại Tráng. Thôn trưởng không có vì Dương Đại Tráng đổi mới xương cốt, mà là đối hắn nói gì đó. Dương Đại Tráng gật gật đầu, bị một cái tráng hán dẫn đi, thôn trưởng đem màu xanh lục xương cốt bỏ vào trong ngăn tủ khóa kỹ. Lại lầm bầm lầu bầu nói câu cái gì? Hình ảnh dừng ở đây, mọi người liên tiếp nhìn hai chàng đổi ra hoán cốt tuồng. Có điểm buồn nôn, hoàn toàn là người sống Hình Diệp cùng Tào Thiến còn hảo. Tiền Đại Nữ cùng Nghiêm Hòa Bích sắc mặt tương đương khó coi. Này đều cái gì phà thế giới quan? Tào Thiến nghĩ nghĩ nói, ta không quá sẽ đọc môi ngữ, thôn trưởng kia hai câu nói chính là cái gì? Nghiêm Hòa Bích cùng Tiền Đại Nữ cũng không cố ý huấn luyện quá môi ngữ. Không hiểu, Hình Diệp nói, ta đối môi ngữ hiểu biết không nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều hình ảnh đều là nghiêng người, không có chính diện quan sát đến môi động tác, ta có thể căn cứ mặt bộ cơ bắp vận động hoàn nguyên một chút thử xem. Các ngươi xem hắn nói gì đó, Hình Diệp hồi ức một chút trong gương hình ảnh. Bắt đầu không tiếng động nói chuyện. Mọi người xem trong chốc lát, Tiền Đại Nữ nghiêng đầu nói, hai thiên, không đủ, Tào Thiến, trước trụ hạ, Nghiêm Hòa Bích, xương cốt, Lục Minh Trạch nhìn Hình Diệp môi trong chốc lát, liền đoán mang mông mà nói, câu đầu tiên lời nói, thôn trưởng đối Dương Đại Tráng nói chính là, da cùng xương cốt không thể một lần đổi mới, giấy da cùng da người dung hợp yêu cầu hai thiên, người trước trụ hạ. Ta quá hai ngày cho ngươi hoán cốt đầu, đệ nhị câu cầm hộp lầm bầm lầu bầu nói, giấy thảo nếu không đủ rồi, hy vọng lúc này đây sơn thần tế lúc sau, ta có thể được đến toàn bộ giấy thảo, đại khái là ý thứ này đi, ta đều là đoán được quá chuẩn, Tiền Đại Nữ cảm thán nói. Không biết vì cái gì, ta có loại chỉ cần là ngươi nói. Liền đều là đúng cảm giác trải qua quá một lần tinh thần thế giới cầm công lược quá quan tào. Thiến dùng sức gật đầu, nàng cảm thấy thông qua Tiểu Gương bày ra hình ảnh, rất nhiều hỗn độn manh mối dung hợp ở cùng nhau. Không hề giống lúc ban đầu như vậy hỗn độn, thế giới này hình dáng cũng dần dần hiển hiện ra. Tác giả có lời muốn nói, về Tiểu Gương bại lộ thân phận sự tình, ta đã tận khả năng giải thích. Đại gia nếu thật sự không tiếp thu được, có thể làm lơ hắn, chúng ta xem cốt truyện liền hảo, dù sao ta đối chính mình cảm tình diễn đã tuyệt vọng. Quỳ xuống đất khóc lớn mặt khác tên họ thật sự tình đi. Cái nồi này thật không thể tiểu gương bối. Chủ yếu là bởi vì Xuân tác giả thường xuyên viết sai. Ngại phiền toái, dứt khoát đại gia báo tên thật được rồi. Mượn tiểu gương khẩu sửa một chút xưng hô. Cái nồi này tác giả chính mình bối gạch dưới. 3. Gạch dưới còn có quan hệ với tên thật có thể hay không xúc phạm tới thế giới hiện thực sự tình. Phía trước đã giải thích qua. Hệ thống ở người chơi trong đầu giám thị đâu. Không cho phép thế giới hiện thực ác ý thương tổn người chơi. Phía trước dùng nửa chương thời gian nói. Không nhớ rõ đồng học trở về ôn tập một chút. Cuối cùng, ta tuy rằng có ghi trò chơi thực hắc ám. Tỉ như mặt khác đội ngũ nam nữ quan hệ hỗn loạn lạp. Vương Tứ Bàn cũng mơ hồ bày ra ra một cái sắc lang dầu mỡ lão nam nhân bản tính lạp. Mặt khác đội ngũ có khả năng vì tích phân chém giết lạp. Người chơi sẽ mặt sát đạo cụ ý thức cùng người chơi khác ý thức lạp. Những việc này, ta sẽ mặt bên miêu tả một chút. Xông ra thế giới hắc ám cùng tuyệt vọng. Nhưng là, vai chính đội là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bởi vì vai chính đội là tuyệt vọng chung duy nhất hy vọng. Cho nên vai chính đội là tích cực, hướng về phía trước, vai chính đội chính nghĩa, là vĩnh viễn sẽ không bị hắc ám sở đánh bại, cho nên càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ thân có thể không cần lo lắng. Cái gì heo đồng đội kéo chân sau sự tình, sẽ không phát sinh, liền tính là có heo đồng đội, kia cũng sẽ bị đại lão diễn biến thành nghiêm hòa bích kế phản gián kịch bản Ninh Hân giao tình huống. Tuyệt đối thực lực trước mặt. Âm mưu quỷ kế đều là tiểu nhi khoa. Ok, chúng ta buổi tối, 8 điểm thấy đi, hết chương.